Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, Trần Chính đại gia nhiều tiền. Kỳ thật tại Trần Tấn đem kế hoạch của mình sách giao cho Kỳ Húc Quang bọn hắn nhìn trước đó, đã có bị phủ quyết chuẩn bị tâm tư. Rốt cuộc tại trừ hắn ra bất kỳ một cái nào giữa các hàng người nhìn đến, kế hoạch của mình sách đều cùng giấy nháp không có gì sai biệt. Những này đuôi nát lâu sở dĩ trở thành đuôi nát lâu đương nhiên là có nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì giá cả quá cao, có lẽ là bởi vì tài chính đứt gãy, có lẽ là bởi vì vị trí quá kém, nhiều như rừng, mà Trần Tấn ngay tại lúc này lựa chọn chủ động đi đón bàn. Không khác là gì giết hành vi. Loại hành vi này ngu xuẩn trình độ đã không phải là hắn đã làm bao nhiêu thành công hạng mục hoặc là có nhiều kiểu như châu bò tiêu thụ năng lực chỗ nhưng để bù đắp. Nhưng Trần Tấn lại không thể công khai nói cho Thiên Thự tập đoàn tàu điện ngầm quy hoạch phải sửa đổi sự tình, tính không phải muốn lựa chọn một người đến cáo chi đồng thời hợp tác, đối tượng cũng không phải là bọn hắn. Cho nên tại không có Vạn Vũ công ty ủng hộ về sau, Trần Tấn cần muốn tìm tới một cái khác tài chính nơi phát ra trợ giúp hắn hoàn thành kế hoạch này. Cho nên từ Vạn Vũ công ty sau khi đi ra, hắn thẳng đến lấy đại gia nhiều tiền đi. Ước chừng sau nửa giờ, Trần Tấn đi tới hắn mục đích đất, Lâm Giang Thiên Thự, mà người hắn muốn tìm, tự nhiên là Hoàng Miện phụ thân. Đồng dạng là tại Sở Nam tỉnh bảng nổi danh phú hào Hoàng Hách. Bởi vì trước khi đến đã thông qua điện thoại, cho nên khi Trần Tấn xe mở đến Hoàng Hách trước cửa lúc, Hoàng Hách đã đi ra ngoài chờ ở ven đường, cho Trần Tấn cao nhất tôn trọng. Dừng xe xong về sau, Hoàng Hách thậm chí còn tự mình giúp Trần Tấn mở cửa xe ra, phi thường nhiệt tình cười nói: "Tiểu Trần, khách hiếm thấy nha, đây không phải đến ngươi phòng ở mới bên trong mở mang tầm mắt nha. Nói thế nào đều là Đông Giang thành phố cao đoan nhất khu biệt thự. Ta làm bất động sản đương nhiên nghĩ kiến thức một chút." Trần Tấn cười nói, Hoàng Hách lập tức nói: "Tới tới tới, tiến nhanh phòng ngồi." Nói, hắn dẫn Trần Tấn tiến cửa phòng, đồng thời thuận liền bắt đầu tham quan. Trần Tấn xác thực cũng là lần đầu tiên vào cửa, cái này xem xét phía dưới, ngoại trừ cảm thán hiện nay cách xa giàu nghèo chênh lệch bên ngoài, đã là không sinh ra cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Lâm Giang Thiên Thự là Đông Giang thành phố cái thứ nhất dẫn vào trang viên, khái niệm cực kỳ cao cấp khu dân cư. Nhà cửa chính cũng không tính lớn, thậm chí không như Thủy Tạ trang viên tới hào khí. Nhưng mà trong phòng lại là cực điểm xa hoa. Lấy Trần Tấn ánh mắt đến xem, những cái kia cao cỡ một người cự bình hoa lớn cùng giá đỡ đủ loại vật siêu tập cùng danh tửu, tự nhiên là nhận không ra. Duy nhất để hắn có trực quan cảm thụ là kia ngọn từ lầu 5 một mực rơi vào lầu 1 phương siêu cấp đèn treo. Theo Hoàng Hách nói giới thiệu nói, chỉ là cái này ngọn đèn treo trọng lượng vượt qua 2 tấn. Vì thừa trọng thậm chí còn tại đỉnh chóp gắn thêm xà thép. Về phần thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất dưới mặt đất giấu rượu thất cùng bể bơi cái gì không cần phải nói, không tính sân nhỏ, trong phòng vượt qua 1.500 m². Chỉ là bảo mẫu có 3 cái, một cái chuyên môn phụ trách cơm nước, một cái chuyên môn phụ trách quét dọn vệ sinh, còn có một cái chuyên môn phụ trách quản lý vượt qua 1.000 phương trong hoa viên. Những cái kia nhiều loại hoa cỏ. Hoàng Tổng, ngươi hôm nay xem như để cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu như giống như ngươi phú hào lại nhiều một ít, ta nghĩ trong nước đại học cũng muốn mở chuyên môn, quản gia chuyên nghiệp. Trần Tấn từ đáy lòng thở dài. Hoàng Hách khiêm tốn khoát tay một cái nói, kỳ thật những vật này đều là sớm chuẩn bị. Trước đó bởi vì Hoàng Miện hắn, cho nên một mực không tiết lộ qua. Hiện tại tốt, ngày đó trình hắn cũng tới nhìn qua. vẫn còn thân không chịu về nhà ở. Tiểu Trần, riêng một điểm này, ngươi là chúng ta hoàng gia đại ân nhân nha. Ân nhân không ân nhân, đừng nói nữa, bất quá hoàng tổng, ta hôm nay xác thực là có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Mới cố ý đến nhà. Trần Tấn cười nói, Hoàng Hách gật gật đầu, đem hắn đưa vào thư phòng, nhốt cửa phòng, cho Trần Tấn rót một chén nước về sau. Hoàng Hách mới ngồi xuống cười nói, Tiểu Trần, ta một mực đang chờ ngươi mở miệng đâu, lúc đầu cho là ngươi sớm phải nói, kết quả không có, về sau ta nghĩ đến có lẽ sẽ tải thật lâu về sau đi. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tới. Hắn lời nói này rất rõ ràng, năng lượng của mình cùng tài nguyên, hắn tin tưởng Trần Tấn sẽ có rất rõ ràng nhận biết. Hoặc là không cần, phải dùng phải là đại dụng. Nghe vậy, Trần Tấn cũng là cười nói, Hoàng Tổng, ở trước mặt người ta không nói hư, ta muốn làm hạng mục, cần tổng tài chính, có thể sẽ vượt qua 50 ước, t, mà lấy Hoàng Hách đẳng cấp cùng kiến thức. Cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Hắn nhịn không được hỏi, Tiểu Trần, toàn bộ sở Nam một tỉnh có thể xuất ra loại này tài chính thể lượng xí nghiệp? Không nói không có, nhưng tuyệt đối là vị trí. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể cầm ra được? Trọng yếu nhất chính là ngươi dựa vào cái gì cho là ta nguyện ý lấy ra đâu? Ngươi sẽ không như vậy ngây thơ cảm thấy ta sẽ vì báo đáp ân tình của ngươi, dựng thân ra tính mệnh a. Hoàng Hách sau cùng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Đây cũng là đối mặt Trần Tấn. Nếu là đổi bất luận cái gì một người khác, hiện tại cũng đã bị hắn đuổi đi ra cửa. Trần Tấn cười cười, không nói gì, mà là yên lặng móc ra một phần tư liệu đưa tới Hoàng Hách trước mặt. Hoàng Hách tiếp đi tới nhìn một chút. Biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc, tràn đầy chấn kinh, lại có chút giật mình, cuối cùng là mừng rỡ. Tiểu Trần a Tiểu Trần, ngươi đây là ngay cả ta nội tình đều lật ra tới nha. Hoàng Hách tiện tay đem tư liệu ném ở bàn, cười khổ nói, Trần Tấn đưa cho tư liệu của hắn bên trong, tất cả đều là liên quan tới hắn danh nghĩa sản nghiệp tình huống cặn kẽ. Cũng chớ xem thường Hoàng Hách thuộc ra nhà máy, ngoại trừ tại Âu Thành Thị bên ngoài, chỉ là sở Nam trong tỉnh, tại Lâm Châu Thị, Sử Thành Thị, Kim Dương thành phố mấy cái thành thị, đều có hắn mở nhà máy, những này nhà máy mặc dù đều tại tên của hắn dưới, lại tất cả đều là đơn độc đăng ký thống nhất quản lý, mà ngoại trừ sở Nam bên ngoài tỉnh. Tại mặt phía nam Trương Suối tỉnh cùng Bách Việt tỉnh, còn không còn có 30 chỗ nhà máy. Mặt khác Tây Quế tỉnh, Quảng Tây, còn có chí ít hơn 10 chỗ nhà máy. Nói cách khác, Hoàng Hách cái gọi là thuộc gia sinh ý. Thực tế liền xem như nhi tử Hoàng Miện cũng không biết làm được ngọn nguồn lớn đến bao nhiêu. Những tài liệu này cũng là Trần Tấn tại chính thức cùng Hoàng Hách có tiếp xúc về sau. Mới một chút xíu chậm rãi khai quật ra, mượn nhờ hoạt điểm radar mắt xích tài nguyên công năng, còn có Ngô Đức Dân cho không ít trợ giúp, mới khiến cho hắn có thể trông thấy Hoàng Hách thương nghiệp đế quốc toàn cảnh. Ngoại trừ thuộc ra bên ngoài, Hoàng Hách đồng thời còn kinh doanh trang phục nghiệp, tiểu thương phẩm nghiệp, thô gia công nghiệp cùng hậu cần ngành nghề, mà những này sản phẩm đường dây tiêu thụ trong nước chỉ chiếm một phần nhỏ, cái khác tuyệt đại bộ phận đều là tiêu hướng Nam Dương, nước Nhật cùng Nam Cao Ly, còn có một bộ phận thì là tiêu hướng phương Tây. Nói tóm lại, Hoàng Hách tại chế tạo công tác bán lẻ, có thể nói là một con hùng cứ tại Đông Nam duyên hải quái vật khổng lồ. Tại xuất nhập cảng mậu dịch phương diện gánh chịu lấy tương đối quan trọng nhân vật. Đồng thời hắn mấy năm gần đây còn tại tiến vào lấy lạc tiêu thụ, lại một lần nữa mở rộng hắn tiêu thụ mặt cùng đường dây tiêu thụ. Trần Tấn từng tại đãi hàng thử lục soát qua, dày ra như thế một cái từ mấu chốt. Kết quả lại phát hiện, nhảy ra hàng hóa, phía trước dòng giã hai trang nhiều, đều là Hoàng Hách danh nghĩa xưởng sản xuất, giá cả cùng mục tiêu quần thể khoảng cách, cơ hồ hàm cái 80% lấy hộ khách, mà ở khổng lồ như thế mà phức tạp sản nghiệp, Hoàng Hách nhưng không có lựa chọn thị tiến hành tư bản vận hành. Y nguyên duy trì chế tạo tiêu thụ dạng này có thể xưng đơn giản tới cực điểm thương nghiệp hình thức, lại cũng chính là như vậy thương nghiệp hình thức, để hắn tiền mặt lưu dồi dào đến có chút nghịch thiên. Nếu như không phải chính Hoàng Hách hiếu tâm ẩn tàng, hắn tại Sở Nam tỉnh phú hào bảng xếp hạng, chỉ sợ còn muốn thăng thật nhiều cái thuận vị, nếu không phải minh xác biết Hoàng Hách có phần này tài chính thực lực. Trần Tấn cũng sẽ không như thế cố ý chạy cửa tìm hắn. Bất quá đối với những này, Hoàng Hách cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể nhìn ra Trần Tấn làm người, bao quát Hoàng Miện đang cùng hắn giao lưu, cũng tán gẫu qua rất nhiều cùng Trần Tấn có liên quan nội dung. Đối với Trần Tấn, Hoàng Hách thực tế là vô cùng thưởng thức đồng thời yêu thích. Cho nên phần tài liệu này nếu là đổi một người đưa cho hắn nhìn, hắn có lẽ sẽ lập tức dùng hết 12 vạn phần khí lực đối phó đối phương. Mà bây giờ, hắn chẳng qua là cảm thấy kinh hỉ, bởi vì Trần Tấn có thể xuất ra như thế một phần đồ vật đến. Nói rõ hắn xa chính mình tưởng tượng, còn lợi hại hơn nhiều. Trần Tấn gặp Hoàng Hách y nguyên trên mặt tiếu dung, cũng là ha ha một vui mừng mà nói: Hoàng Tổng, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cầm nhầm tài liệu. Nói, hắn lúc này mới đem kế hoạch của mình đưa sách cho Hoàng Hách. Hoàng Hách nghiền ngẫm nhìn một chút hắn, lại lần nữa nhìn lại, chỉ bất quá lần này, hắn thấy phải cẩn thận nhiều hơn, bởi vì liên quan đến bất động sản, cùng bản thân hắn ngành nghề khác rất xa. Hắn không thể không nghiêm túc, lại qua gần nửa giờ, Hoàng Hách mới xem như xem hết phần kế hoạch này sách. Hắn đem bản kế hoạch nhẹ nhẹ đặt ở cái bàn, nhíu mày hỏi: Tiểu Trần, ta không thể không nói, ta không thể nào hiểu được kế hoạch của ngươi. Nếu như ngươi muốn lấy một câu tin tưởng phòng sản của ngươi tiêu thụ năng lực, tới nói phục ta nện xuống chí ít 20 ức tài chính khởi động. Sợ là thật coi ta là đồ đần đi. Hoàng Tổng, ngươi nơi này hẳn là có Đông Giang thành phố giao thông đồ a? Trần Tấn hỏi. Hoàng Hách gật gật đầu, đứng dậy từ trong giá sách lấy ra địa đồ trải đang làm việc bàn. Nhìn xem Trần Tấn, chờ lấy hắn đáp lại. Đối mặt chương này mới nhất xuất bản 2011 Đông Giang thành phố giao thông tin tức đồ, Trần Tấn xuất ra ký hiệu bút, bắt đầu ở địa đồ đánh dấu ra bản kế hoạch liên quan đến 5 nơi đuôi nát tòa nhà. Sau đó đổi được thô đầu kia, từ thành phố trung tâm bắt đầu, dọc theo đại lộ vẽ lên một đầu thô thô hắc tuyến. Cuối cùng, hắn tại đầu này hắc tuyến viết xuống mấy chữ: tàu điện ngầm số 1 tuyến, 5 nơi đuôi nát lâu, đều không ngoại lệ. Tất cả đều ở vào đầu này hắc tuyến chi. Hoàng Hách kinh ngạc nói: Tiểu Trần, tàu điện ngầm số 1 tuyến quy hoạch sớm định là chiều. Hắn nói còn chưa dứt lời, mình ngừng, bởi vì hắn đã minh bạch Trần Tấn muốn biểu đạt ý tứ. Hoàng Tổng, hiện tại tin tức còn không có chính thức công bố, cho nên những này đuôi nát lâu là vướng víu, là gánh vác, không có người sẽ thêm thấy bọn nó một chút, chỉ khi nào chờ đến tin tức công bố về sau. Nhưng không biết bao nhiêu nhà đầu tư sẽ chằm chằm cục thịt béo bở này. Trần Tấn chân thành nói. Hoàng Hách nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi: Tiểu Trần, mặc dù ta tin tưởng tin tức này tính chân thực, nhưng cái này toàn bộ dọc tuyến còn nhiều đất trống. Ngươi làm sao không mặt khác vỗ xuống mặt đất đến tự mình khai phát, mà là lựa chọn đi đón bàn những này đã đuôi nát hạng mục đâu? Vấn đề này là Hoàng Hách cực kỳ để ý. Hắn là một Âu Thành người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín phong thủy Chu Dịch. Đối với loại này đã đuôi nát hạng mục,